Quyển 5, chương 7, Tông Hàng, phần 3. Tông Hàng ngồi trên đê, cầm quạt điện cầm tay, quạt gió cho mình. Phía sau là một dãy nhà sàn, trước mặt là nhà thuyền thừa thớt. Có mấy đứa trẻ vốn đang chơi ném dép, nhưng hiện giờ cũng chen chúc qua tranh nhau hưởng gió quạt điện. Kỳ thực không thể so được với gió thoảng trên hồ. Có lúc Tông Hàng trêu đùa, cố ý xoay quạt sang đông sang tây, đầu đám nhỏ cũng xoay theo. Nhưng mỗi lần Tông Hàng muốn quay đầu lại nói chuyện với chúng, chúng lại à một cái chạy ra thật xa như đám nai con bị kinh sợ, sau đó đứng đằng xa cười lăn lóc. Có tiếng xe máy xình xịch vang lên, là Á Phà lái xe tới nơi. Trên đầu xe cậu ta cắm một cán cờ, trên đó gắn một lá cờ tam giác in hai chữ tất thắng. Lá cờ này được đặc biệt làm trước khi xuất phát, vừa nịnh bợ ông chủ Tòng Tất Thắng một cách tế nhị, vừa ngụ ý chuyến này nhất định sẽ hoàn thành được tâm nguyện, vạn sự trôi chảy. Hơn nữa lúc lái xe cờ mở rộng phần phật trong gió, nhìn thanh thế khá là oai phong, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Quả nhiên thành thế này lập tức thu hút sự chú ý của đám trẻ. Lúc A Phà đổ xe xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía bên này, chúng còn vây quanh lấy xe máy. Đứa kiện chân, đứa nhảy về phía trước, cố gắng sờ tới mép cờ. A Phà đi tới cạnh Tông Hàng, nói chắc nịch. Cậu chủ, tôi dạo một vòng xem xét rồi, cũng hỏi thăm rồi. Nơi này không có nhà thuyền nào lớn, trên cửa dán câu đối xuân, bên dưới treo hồ lô cả, tuyệt đối không có. Tông Hàng ừ một tiếng, ngáp một cái đứng dậy, lấy tờ áp phích trước đó lót dưới mông mở ra. Mặt trái áp phích vẽ sơ đồ khái quát hồ Tông Lờ Sáp và sự phân bố cơ bản của xóm nổi. Bên trên đã bị đánh rậm rạp những dấu gạch chéo màu đỏ. Tông Hàng chìa tay với A Phà. A Phà vội dần bút lên, nhìn Tông Hàng đánh thêm một dấu gạch chéo màu đỏ nữa trên đó. A Phà tò mò, cậu chủ, sao anh lại muốn tìm nhà thuyền đó vậy? Trong đó có tiền à? Tông Hàng liếc xéo cậu ta, ý bảo dùng tục. Cũng phải, nhà cậu chủ đâu có thiếu tiền, nhưng dáng vẻ kiên trì không từ bỏ này. Là tìm bạn gái à? Tông Hàng không đáp, song cầm lòng không đậu mà mỉm cười. Cũng thật kỳ lạ, tìm lâu vậy rồi, tới đâu cũng vô hụt, mà lại chẳng thấy hắn nản chí chút nào, vẫn cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa, cậu chủ, không phải cậu từng có 5 cô bạn gái rồi sao? Cậu nói cậu mệt mỏi rồi, cảm thấy bị mài mòn, sao vẫn tiếp tục đi tìm mài mòn thế? Tông Hàng đáp, cậu thì biết cái gì? Được rồi, A Phà không nói nữa, tự cảm thấy thua kém. Cậu chủ đã đang xung kích lần thứ 6 rồi mà cậu ta vẫn chưa thực hiện được cuộc đột phá nào. Đúng là không có quyền phát ngôn trong vấn đề này. Chưa tìm thấy, vậy tiếp tục tìm thôi. A Phà không oán không hối, chịu đựng vất vả đi theo. Tông Hàng dẫn cậu ta theo là có lý do. Càng đi sâu vào khu vực hồ, ngôn ngữ càng không thông. A Phà là dân bản xứ, thuận tiện giao tiếp. A Phà cũng vô cùng muốn nhân cơ hội này rửa sạch cái danh thần xui cho mình. Trước khi lên đường, cậu ta còn bị Long Tống khinh bỉ. Cậu ổn không thế, mỗi lần cậu đi theo đều xảy ra chuyện lớn, ngộ nhỡ lần này. A Phà gần cổ cãi, anh cứ rủa tôi thế thì lấy đâu ra chuyện tốt được. Sau khi lên đường, sáng tối gì cậu ta cũng cầu Phật phù hộ. Nhà cậu ta từ đời tổ tiên đã bắt đầu cúng Phật, hy vọng lần này Phật Tổ có thể phù hộ cho cậu ta được hãnh diện một trận. Phật Tổ từ bi, qua vài ngày sau quả thực là tìm được. Khi đó như thường lệ đến được một xóm nổi lớn, cậu ta và Tông Hàng chia nhau ra phân công, mỗi người phụ trách một phía. Trên bờ không có ai, tốc độ phóng xe của cậu ta ít nhiều cũng khá nhanh, vừa lái xe vừa cầm ống nhòm đặt trước mắt nhìn vào trong hồ. Sau đó tầm mắt chợt chạm phải một cái hồ lô màu đồng. mỗi ngày đều lẩm bẩm tìm hồ lô. Đến khi tìm được thật, lại không lập tức phản ứng được ngay. Hồ lô rời khỏi tầm mắt rồi. A Phạ mới tỉnh táo lại được, gào lên: "Cậu chủ, tôi tìm được rồi." Sau đó bị ngã xe, khóe miệng bị rách, trên mũi còn trầy da. Cậu ta không quan tâm, xe cũng quên mất, co giò chạy như điên, đuổi theo hướng tông hàng đi. Tự cảm thấy vô số tuổi thân đã được rửa sạch trong sáng nay. Tìm được rồi, rút cuộc cũng tìm được rồi. Mặc dù cậu ta còn chưa rõ lắm, rút cuộc là phải tìm cái gì. Hai người đáp thuyền bên bờ, đi về phía nhà thuyền kia. Lúc ngồi thuyền, A Phà cũng không rảnh rỗi, rất hăng hái mà hỏi thăm người chèo thuyền. Nói là nhà thuyền đó đúng là mới tới gần đây. Ở trên thuyền là một nhà người Việt Nam. Nam nữ chủ nhân đều đã có tuổi, đều bồng mấy đứa con. Đứa con gái lớn nhất cũng đã 8-9 tuổi rồi. A Phà cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là theo đuổi bạn gái sao? Tuổi tác không khớp. Tông Hàng nghe A Phà thuật lại, im lặng hồi lâu, trong lòng cũng ngổn ngang thấp thỏm, mãi không ổn định được. Lẽ nào Dịch Tám đã bán nhà thuyền của Trần Hói đi rồi? Thuyền nhỏ rẽ một cái, nhà thuyền kia rút cuộc cũng xuất hiện trước mắt. Da đầu Tông Hàng tê rần, trống ngực nổi lên dồn dập, hít thở cũng có phần hổn hển. Đúng là nhà thuyền này, hắn đã từng liều mạng bò lên sân phơi nhà thuyền này, đã từng giữ thang dây cho Dịch Táp, cũng từng bị Đinh Thích nhét vào bao tải, xách ra khỏi cánh cửa đơn sơ kia. Mọi thứ đều không có gì thay đổi, ngoài câu đối xuân kia đã hơi phai màu. Một người phụ nữ trung niên đi chân trần, bê chậu quần áo, lẹt xẹt đi ngang qua sân phơi. Trong đầu Tông Hàng nảy thịt, cũng không để ý gì đến chiếc thuyền vẫn đang tiến lên, vịnh lấy vai A Phà đứng vụt dậy. Chị Hương, là em đây. Hắn đã quên mất, chiếc thuyền nhỏ này rất hẹp. Căn bản không chịu được hành động đột ngột như thế. A Phà không đỡ nổi lực này, tùm một tiếng ngã xuống nước, thân thuyền trong trành. Tông Hàng cũng không đứng vững được, rơi xuống nước từ đầu bên kia. Người chèo thuyền, thần kinh bắt chiến, gặp nguy không loạn. Hai chân dạng ra, ép cho thân thuyền ổn định lại, rồi luôn miệng oán trách. Nghe không hiểu, chắc là mắng họ lộn xộn, rơi xuống nước cũng đáng đời. Lại nói đến Lê Trần Hương, chợt nghe có người gọi mình là chị Hương. Chị vội nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Lại chỉ thấy một khoảng nước tùng tóe bọt sóng. Ở giữa có người đầu nổi trên mặt nước, ra sức vẫy tay với chị. Chị Hương, là em đây. Nhìn mặt không quen lắm, nhưng cảnh tượng này thì dường như đúng là từng gặp. Lê Trần Hương chợt nhớ ra một người. Khi đó, cậu ta nhảy từ trên thuyền của Tố Xài xuống nước, bị đánh tơi tả, lại được ông chủ Trần và Dịch Táp cứu về. Lúc đó, ông chủ Trần còn dặn đi dặn lại chị là không được nói chuyện này với người ngoài. Với người nhà cũng không được, phải giữ kín trong lòng. Đúng là cậu ta rồi, chỉ còn nhớ cậu trai này không biết bơi. Lê Trần Hương vô thức ném chậu quần áo sang một bên, cúi người nhặt cây sào chống thuyền trên sân phơi, thả xuống nước kêu to: "Sắp chết rồi, cứu người với, cậu ấy không biết bơi." Cây sào khua một vòng trong nước, chẳng có tác dụng gì. Đầu kia, A Phà ướt sũng đang được người chèo thuyền kéo lên thuyền. Mà đầu này, Tông Hàng ló đầu lên sân phơi, đưa tay lau nước trên mặt, cười với chị: "Chị Hương, là em đây." Ăn cháo Việt Nam, xem đám nhỏ loanh quanh bên A Long, A Hổ đã bị xích lại rò mõm. Tông Hàng rút cuộc cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, không lâu sau khi trở về Campuchia, Dịch Tám đã tới xóm nổi Ba Cài. Cô nói với Lê Trần Hương là Trần Hói đã về nước, cũng không có ý định quay lại nữa, giao nhà thuyền này lại cho cô. Nếu Lê Trần Hương đồng ý, có thể tiếp tục làm việc trên thuyền. Hơn nữa, vì cô thường xuyên không ở đây, nên Lê Trần Hương có thể dẫn người nhà vào tầng 1 ở. Chỉ cần để lại tầng 2 cho cô là được. Giao tình giữa Trần Hói và Dịch Táp cũng không bạc. Lê Trần Hương hoàn toàn tin lời cô nói không chút nghi ngờ. Hơn nữa, đổi từ nhà nát sang nhà lớn hơn thì còn có gì mà phải cự nữ nữa. Chị vô cùng vui sướng dẫn chồng và ba đứa con vào ở. Vẫn quét tước dọn vệ sinh, cho A Long A Hổ ăn như trước. Còn quy định người nhà không được phép tự tiện lên tầng 2. Sợ họ động lung tung vào đồ của Dịch Táp sẽ chọc giận cô. Tông Hàng hỏi chị, bao lâu Dịch Táp mới tới ở một lần? Lê Chân Hương nghĩ ngợi, khó nói lắm, một hai tháng gì đó. Cô ấy thích tới là tới, thích đi là đi, cũng chẳng đánh tiếng gì hết. Lần trước trở về ở cũng khá lâu, kết quả là khu người Thái xảy ra chuyện, dẫn cảnh sát tới, xóm nổi giải tán mất. Sau khi chúng tôi chạy thuyền tới đây thì cô ấy rời đi, vẫn chưa quay lại lần nào. Xem ra còn phải đợi thêm. Có điều cũng không sao, một hai tháng chung quy vẫn là có kỳ hạn. Tông Hàng nói, em có việc tới tìm cô ấy, em chờ ở đây được không? Lại chỉ lên tầng 2, em có thể lên xem chút không? Tầng 2 không có gì thay đổi lớn. Giá hàng phòng khám cũng vẫn còn, nhưng hàng thì ít hơn rất nhiều. Đoán chừng dạo gần đây đã nghĩ cách tiêu thụ bán đi. Căn phòng của Trần Hỏi khóa kín, hóa ra phòng cho khách và phòng khám thông nhau. Dịch Táp ở trong phòng khách. Phòng cô cũng đơn giản, không có bài trí gì cầu kỳ, chỉ có trên đầu giường đóng đinh treo một cái thòng lọng, không biết dùng để làm gì. Tông Hàng xem xét một lượt rồi đi ra. Nhớ Dịch Tám có thói quen dùng thuốc gây tê cho thú, bèn dừng chân bên giá hàng một lúc, muốn tìm xem có hàng trữ hay không. Chợt vô tình phát hiện ra ngăn kéo bàn không đóng kín. Hắn đi qua định đẩy vào trong lại không đẩy được. Hóa ra góc trong cùng đã bị kẹt. Thực ra tháo ngăn kéo xuống sửa lại là xong. Nhưng tính Dịch Táp vốn cẩu thả, Lê Chân Hương lại không động tới đồ của cô, nên cứ mặc kệ nó lệch thế, tạm bợ đến tận giờ. Tông Hàng kéo ngăn kéo ra, muốn tiện tay sửa lại. Ánh mắt lại chạm tới mấy tấm bù thiếp tản mát. Là kiểu bù thiếp bình thường nhất. Tranh in lên đều là phong cảnh Đông Nam Á. Tông Hàng cầm lên xem, chợt phát hiện ra mặt trái có chữ viết. Hắn tự giác được là không nên dòm ngó riêng tư của người khác, vội bỏ vào. Vậy nhưng sau khi bỏ lại, lại giật mình, tim nảy lên thình thình. Hắn cảm thấy mình không nhìn lầm, mới nãy liếc thoáng qua dường như đã trông thấy tên mình. Là viết cho hắn hay là nhắc tới hắn? Hắn lưỡng lự hồi lâu, rút cuộc vẫn không nhìn được, lại cầm tấm bưu thiếp kia lên. Quả thực là viết cho hắn. Câu đầu tiên viết: Tông Hàng, cậu bây giờ đã già rồi phải không? Cái gì mà già rồi, rõ ràng còn đang trẻ trung phơi phới thế này. Tông Hàng sửng sốt hồi lâu, chợt hiểu ra tấm bưu thiếp này hẳn không phải là để gửi cho hắn trong tương lai gần, mà là Dịch Tám dự định thật lâu sau đó mới nhờ người gửi cho hắn. Hắn bỗng cảm thấy sau lưng lúc nóng lúc lạnh, như thể không cẩn thận biết được một bí mật xa xăm. Bên ngoài rất yên bình, ánh nắng vừa đẹp, có thể nghe thấy tiếng chim chóc bay ngang qua chim chíp, tiếng nước vang khi có thuyền nhỏ đi ngang qua, còn có tiếng a phà xì xầm bên dưới đang chơi đùa với người nhà Lê Chân Hương. Tông Hàng bất giác ngồi xuống ghế. Có lẽ tôi đã đi rất lâu rồi, không biết tôi có sống lâu hơn ô quỷ không nữa. Tôi đang cố gắng sống lâu hơn nó, tôi mà đi trước nó thì nó sẽ thành giả quỷ mất. Tông Hàng muốn cười, mắt lại cay cay. Tôi đi trước cậu, vậy sẽ trở thành tiền bối dẫn đường cho cậu. Tôi cảm thấy cần phải chỉ điểm cho cậu, miễn cho đến thời khắc cuối cùng cậu lại luống cuống trộm khóc trong phòng. Cậu xem, cậu hạnh phúc biết bao. Tôi đi trước mò mẫm quờ quàng, cậu đi sau có thể ăn sẵn. Quả nhiên là một cậu chủ có số hưởng. Đây là tấm thứ nhất. Ô tên người gửi vẽ mụn cô bé tóc tết, dáng vẻ rất kiêu căng, giữa ngón tay còn kẹp què thuốc lá. Tông Hàng nắm chặt lấy tấm bù thiếp, nhoài người trên bàn hồi lâu. Hắn cảm thấy mình đúng là hạnh phúc, rất hạnh phúc. dẫu có nhảy trúng phải cảnh ngộ xui xẻo nhất đời người, thì cũng gặp được người mình yêu trong cảnh ngộ ấy. Tấm thứ hai. Hôm nay tôi chảy máu, nhưng cũng may là sau cổ có lót sẵn khăn. Thương thế của cậu ở ngực bụng, nếu máu chảy xuống thì có lót khăn cũng vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là phải quấn ngực rồi, quấn giày vào. Viết xong câu này, đại khái tự mình cũng cảm thấy buồn cười. Đằng sau viết liên tiếp một chuỗi ha ha ha thật dài. Tông Hàn cũng cười, có thể lấy chuyện này ra đùa thì hẳn tâm trạng điều chỉnh được không tệ. Hắn mong tâm trạng cô luôn tốt, có thể thường xuyên cười thật thoải mái, nhất định không được lén lau nước mắt, bằng không thật khiến người ta lo lắng vô cùng. Tôi nhờ bếp khách sạn nấu canh gan lợn bổ máu cho. Thực ra tôi không thích mùi vị đó một chút nào, nhưng chẳng còn cách nào khác, bổ đường chút nào hay chút nấy, bị mất đi đương nhiên là phải bổ lại rồi. Lần sau để tôi thử xem có thể trực tiếp truyền máu cho mình không. Nếu có hiệu quả, tôi sẽ nói cho cậu. Tấm thứ ba. Nửa đêm hôm nay đã xuất hiện hiện tượng nhảy xuống giường rồi. Là ô quỷ đẩy tôi tỉnh lại. Tôi đúng là thông minh hết sức, nghĩ ra cách buộc thòng lòng. Ngay lần đầu đã có tác dụng rồi. Vợ cậu có đáng tin không? Nếu đáng tin, tôi kiến nghị cậu nói tình trạng của mình cho cô ấy biết. Có người chia sẻ sẽ tốt hơn. Bảo cô ấy ban đêm đừng ngủ say quá. Như vậy mới có thể kịp thời đánh thức cậu. Tấm thứ tư cũng là tấm cuối cùng. Đại khái, bởi vì đây mới chỉ là năm đầu tiên, nên người một lòng muốn làm người dẫn đường là cô cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm để chia sẻ với hắn. Tấm này chỉ viết có một hai dòng, mở đầu bằng oán thán mắng mỏ ô quỷ. Ô quỷ ngu chết được, muốn trò chuyện với nó mà nó cứ thộn ra như thằng ngu ấy. Tôi hơi nhớ cậu, cậu có nhớ tôi không? Bên cạnh lại viết ngoái một dòng, tấm này không gửi đi. Đại khái là cảm thấy lúc gửi đi cô đã mất, hắn cũng đã già, chút tâm tư mềm yếu thời tuổi trẻ, chút cảm xúc kiểu cách này đã sớm là chuyện cũ đã qua, coi như bỏ đi, chỉ biết cho mình đọc vậy thôi. Dịch tám thật đúng là bất cứ lúc nào cũng tỉnh táo, cũng kìm nén, đến nhớ hắn cũng phải thêm một phụ từ hơi, để giữ lại một khoảng trống vô tận cho mình. Hắn không giống cô, hắn chân thực hơn một chút. Tông Hàn hít mũi, nhặt lấy cây bút đặt trên bàn, viết xuống bên dưới: nhớ, rất nhớ, rất nhớ em. Viết xong, gom hết mấy tấm bưu thiếp lại, ôm chặt trong tay, như sợ bị ai cướp mất, lại như đang ôm cả thế giới trong lòng. Dịch tám chạy xe máy tới bên hồ. Sau khi đổi địa điểm đậu nhà thuyền, cô có hơi không nhớ rõ vị trí lắm, đi sai đường một lúc. Có điều cũng không phải công tòi, trên đường gặp được một người bán báo rồng đang kéo đóng báo cũ ra định bán nốt. Cô lờ đãng lật lật mấy tờ, bất ngờ dở tới hai tờ báo về ông già họ Mã. Đã là chuyện từ một hai tháng trước rồi. Tờ thứ nhất miêu tả rằng ông ta có tác dụng quan trọng trong vụ án lật đổ trùm buôn ma túy khét tiếng. Tờ thứ hai là đưa tin ông ta đã về nước, nói là lo lắng đồng đảng của Tố Sai trả thù nên trở lại Trung Quốc để đảm bảo an toàn hơn phần nào. Bèn tiện tay cầm lấy, định mang về dán lên tường. Tương lai sau khi cô qua đời, gian nhà sinh sống lúc còn tại thế sẽ trở thành phòng kỷ niệm. Sự kiện lớn trong tờ báo này cũng có vài bút tích của cô, dù tên cô không hề được đăng báo. Đợi một lúc, rút cuộc cũng có một con thuyền nhỏ chèo tới gần bờ. Dịch tám dẫn theo ô quỷ lên thuyền, vừa xem báo vừa tán gẫu với người chèo thuyền, hỏi tình hình trong xóm nổi. Người chèo thuyền đáp: không có chuyện gì lớn, chỉ là mới có một chàng trai trẻ vào ở, tính tình rất tốt, còn thường xuyên xuống nước đánh cá với ngư dân. Dịch tám ừ một tiếng không để trong lòng. Xóm nổi mà, còn không phải là anh tới tôi đi sao? Nhà thuyền đều là bèo trên nước, không cắm rễ, cũng chưa từng có cây. Lúc đến nhà thuyền, trong nhà lại chẳng thấy ai. Đoán chừng đều vào khu xuống hồ rồi, chỉ còn lại đứa con út 3-4 tuổi của Lê Chân Hương là ở lại. Mông để trần đi tới đi lui trên sân phơi, ném sỏi vào a long a hổ, còn mài răng cắn một quyển sách, cắn đến độ quai hàm banh ra, dùng sức rất mạnh. Đổi lại là hai đứa con khác của Lê Chân Hương thì hẳn đã sớm ra đón cô rồi. Nhưng đứa bé này chưa nhận được mặt người, trợn mắt nhìn dịch táp sải bước lên sân phơi, lại nhìn ô quỷ còn cao hơn nó đi theo phía sau cô. Dịch táp đúng là thiếu dây thần kinh dịu dàng, lườm thằng bé một cái sẵn giọng: "Nhìn cái gì, đi sang bên kia đi." Thằng bé bị khí thế của cô bức ép, vô thức lùi lại một bước. Dịch táp đi ngang qua nó rồi lại giật mình lùi về. Không đúng, nhà thuyền này hoàn toàn là văn hóa sa mạc, lấy đâu ra sách chứ? Cô nghiêng đầu xem bìa tên sách, còn là tiếng Trung mới lạ chứ. Trên bìa đề: "Giải phẫu học ứng dụng kỹ năng cận chiến của quân cảnh." Trong đầu dịch táp nổ đùng đùng nói: "Đưa cô." Cô vươn tay ra lấy, đứa bé không cho, cậy răng mình cứng như sắt mà đối kháng với cô, giao đấu một hồi. Cuối cùng là dịch táp thắng, túm quyển sách dính đầy nước bọt trong miệng nó qua. Thế nên người chèo thuyền đi ngang qua nhà thuyền này đều trông thấy cảnh tượng như sau. Dịch táp nắm quyển sách trong tay, ngồi trên sân phơi kinh ngạc nhìn, móng tay cà cà qua những trang giấy dày đặc trên cạnh bên của cuốn sách, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh cô có một đứa trẻ đang nghẹn ngào cáu kỉnh, luồn tay tức giận ném đồ vào cô. Cái gì cũng ném: sỏi, vải vụn, lá cải trắng. Dịch tám coi như nó không tồn tại, vẫn ngồi nguyên đấy. Mà chen vào giữa hai người can ngăn là một con chim nước to lớn, lão đà lão đảo chặn lại trước mặt thằng bé con chè khuất như đang nói: "Bỏ đi, bỏ đi, bả lúc nào chẳng vậy, dần rồi sẽ quen thôi." Đứa bé không cam lòng, đồng đưa cặp mông trần lẹt xẹt chạy vào nhà, lại lấy một thứ có thể nói là vật nặng với nó ra, một chiếc giày bóng rổ thiết kế trông rất ngầu, ném về phía dịch táp. Dịch táp nhấc tay lên vững vàng bắt được. Cùng lúc đó có một con thuyền chở đầy 5 người từ khu xuống hồ trở về, đang chèo tới hướng này. Trên thuyền ban đầu rất náo nhiệt, sau đó đại khái là có người phát hiện ra cô, lại càng náo nhiệt hơn. Đứa con cả của Lê Chân Hương thậm chí còn nhảy vào hồ bơi như cá tới. Xong lại có một người ngồi ở đuôi thuyền, đầu đội nón che nắng, đi chân trần vẫn ngồi yên bất động. Dịch táp bỏ chiếc giày xuống cũng bất động. Lát sau thuyền tới trước mặt nhà Lê Chân Hương, lục tục ríu rít đi lên, vây quanh cô hỏi han. Trong tiếng cười đùa còn xen lẫn tiếng thằng bé con khóc lóc tuyệt vọng. Thuyền đã trống không, người vẫn ngồi bất động, thân thể chậm rãi đung đưa theo thuyền nhỏ. Dịch tám hỏi hắn: "Cậu định mọc luôn trên thuyền đó hả?" Chương 8: Hàng táp. Tông Hàng như chỉ đang chờ được điểm danh, điểm tới rồi mới danh chính ngôn thuận mà lên đài. Hắn đứng dậy khỏi thuyền, sải bước lên sân cao. Dịch tám không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn hắn. Một năm rồi, vẫn quen thuộc như trước, lại cũng có chút xa lạ. Hắn dường như cao lớn trong ký ức của cô, hoặc cũng có thể là bởi trước đây cô rất ít khi ngước nhìn hắn thế này. Quần sóc, chân trần, sơ mi thoáng mát, trên đầu còn đội nón, trang phục đã hoàn toàn là kiểu của ngư dân địa phương. Chỉ có điều màu da vẫn bắt mắt như cũ. Hắn đúng là không bắt nắng. Trên sông nước nắng gắt như vậy mà cũng chỉ in lên da hắn một lớp màu vàng nhạt, vẫn nổi bật nhất trong đám ngư dân ngầm đèn. Thấy cô bất động, Tông Hàng dứt khoát ngồi xuống cạnh cô, còn bỏ nón xuống hỏi cô: "Có bị nắng không? Có cần không?" Dịch táp lắc đầu: "Nếu cô đã không cần, vậy hắn cũng không đội nữa. Đàn ông đàn an sao có thể còn yếu đuối hơn phụ nữ thế được."

vừa đi vừa gọi tên mấy người mà anh ta có thể miễn cưỡng nhớ được tên. Đinh Thành, Khương Nhất Thông, Đinh Đường. Vừa không thấy có ai đáp, da đầu đang tăng căng lên. Vừa rẽ qua một căn lều thì trong tầm mắt chợt xuất hiện một người. Một người đang ngồi. Anh ta sợ đến giật thót, vùng phát dao lên. Giây kế tiếp lại phản ứng kịp, vội vàng buông xuống. Cuối cùng cũng thấy có người. Đàn Tăng lắp bà lắp bắp bằng tiếng Hán sức sẹo của mình. Tôi tìm bạn tặng thịt dê. Anh ta vô thức chỉ tay lên vai, chợt nhớ ra đã vứt thịt dê lại chỗ xe máy, lại vội chỉ ra sau. Ở đằng kia dê mới mổ, ăn ngon lắm. Anh ta không nói tiếp nữa. Là thật, anh ta đến đây nhiều lần vậy rồi mà chưa từng thấy người Hán này bao giờ. Đó là một người đàn ông trung niên, tầm 40-50 tuổi, tướng mạo bình thường. Tay đang nhấc một cái thùng cát tông lên khỏi mặt đất. Xem ra mới nãy y vừa dùng thùng cát tông này để chẹn vật gì đó. Nhưng mặt đất rất bằng phẳng, có gì để chẹn đâu. Đang Tăng hỏi, chú là ai thế? Người nọ cười cười. Tôi là một thành viên cùng đội với đám Đinh Thành, hôm nay mới đến. Vậy à, Đang Tăng thở phào, lại nhìn xung quanh. Thế họ đâu? Có nhiệm vụ đột xuất ra ngoài cả rồi, để lại tôi ở đây trông coi. Cậu qua tặng thịt dê à? Có thể giao cho tôi. Họ nói nếu có ai tới thì đợi họ trở về, tôi lại báo họ sau. Đang Tăng vội gật đầu. Được được, tôi là Đang Tăng, họ đều biết tôi cả. Chú nói họ sẽ biết ngay. Chú là... Người kia đáp, tôi là Đinh. Nói tới đây thì hơi ngừng lại, tựa hồ có hơi mông lung, cũng tựa hồ trong khoảnh khắc đó chợt không nhớ ra mình là ai. Lát sau sắc mặt y bình thường trở lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bình tĩnh. Tôi là Đinh Bản Lĩnh. Chương 10. Kết cục phần 2. Thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Trên đường người đến người đi, có một viện thẩm mỹ spa tên là Sơn Quế Trai. Con phố này không sầm uất lắm, khá có thiên hướng phố chợ, cũng rất bình dân. Đưa mắt nhìn một lượt, có bán dừa ngầm cải muối, có bán còng tắc đinh ốc, có người bắt chảo rang bánh quẩy, còn có những hàng quán thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bưng chậu nước bẩn ra ngoài dội hết ra đường. Người đi ngang qua không ngừng dậm chân mắng mỏ. Nhưng Sơn Quế Trai này lại rất đồ sộ, khác hẳn toàn bộ con phố. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa, lại rất cổ kính trang nhã. Phía sau mặt kính, đối diện đường, trưng bày một bức tượng đồng cao ngang chiều cao người thật, tạo hình mỹ nhân vài khoác áo lụa, đi chân trần, đeo chuông vàng. Nghiêng người cưỡi trên một con báo săn, vẫy đuôi dáng vẻ hung dữ. Tấm bảng đề giá bên dưới cho thấy bức tượng này là vật trưng bày, cũng là vật bán. Người nào nhìn trúng có thể mua về nhà. Ra giá 180 vạn. Đứng song song với tấm biển quảng cáo đề gội đầu 15 tệ của cửa hàng gội đầu đối diện trông rất hình tượng hóa, thế nào là một trời một vực. Bản thân phong thái khí chất của cửa hàng này vốn đã bày ra sẵn một gương mặt mẹ kế, kiểu không phần sự miễn vào. Nhưng bản giá này lại càng thêm cự tuyệt người khác ra xa ngàn dặm. Người sống hay đi ngang qua đây, mỗi ngày xưa nay chưa bao giờ tới gần cửa hàng này một bước, lại cũng đã quen với sự tồn tại của nó. Coi nó như mặt trời treo cao hàng ngày, rồi suy đoán sau lưng rằng nó nhất định là vườn hoa sau nhà của quan lớn, là chôn đốt tiền của nhà giàu. Mở ở đây chỉ là để cho khiêm nhường xa xăm mà thôi. Trên thực tế, dẫu bạn có đúng là người nhiều tiền, có năng lực tiêu tiền như nước, có thể tiêu sái mà đẩy cửa vào, thì cũng chỉ có thể dừng bước trước lễ tân mà thôi. Không thể lên được chiếc cầu thang bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo đi thông lên lầu 2. Bởi cô nhân viên tiếp tân trang điểm nhã nhặn kia sẽ nở nụ cười vẻ xin lỗi mà nói với bạn rằng: xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ tiếp người có thẻ hội viên, nếu bạn tỏ vẻ không sao, tiền không thiếu, làm một thẻ, họ sẽ tiếp tục xin lỗi, trả lời cô. Thật ngại quá, số lượng hội viên đã đầy. Nếu có người rời đi, chúng tôi có thể thêm chị vào, nhưng phải xếp hàng. Mà người xếp hàng trước bạn thì, theo họ nói, không đến 100 cũng có 80. Nếu gặp kẻ lỗ mãng, đỏ mặt tía tai mà gầm, bà đây có tiền là để tiêu hoang. Hay, cô muốn tôi lên bộ công thương khiếu nại phải không, gì đó. Nhân viên tiếp tân thường sẽ sợ sệt chịu thua, đổi giọng nói có thể tiếp đãi. Kế đó, bạn sẽ được đưa vào một gian phòng massage nhỏ, đệm lót trên giường massage bẩn thấy mồ, bên trên dính vụn đồ ăn, mùi nước hoa, mùi hôi nát, vết nhỏ đen do tàn thuốc lá rơi xuống. Nói chung, còn chưa massage, bạn cũng đã mất hồn mất vía rồi. Sau đó sẽ có một bác gái vóc người lực lưỡng, mũi đầy tàn nhang, cả người tỏa ra mùi dầu muối, giấm tương đi tới. Vừa đi, vừa đút tay vào loại găng tay không đến 3 đồng một hộp, lấy cớ là để tiện xoa bóp. Cuối cùng, vỗ cho bạn khóc la kêu loạn, duỗi chân cào tay, chỉ hận không thể đồng quy vu tận với bà ta. Bạn tức giận, rống lên, chửi rủa nói, massage kiểu chó má gì thế? Bác gái sẽ hùng hồn đáp rằng, thủ pháp massage ở Sơn Quế Trai chính là đặc sắc như thế đó. Sau đó lại cho bạn xem hóa đơn, thường sẽ không bao giờ thấp hơn 4 con số. Bạn chất vấn giá này không hợp lý. Bác sẽ dựng ngược hàng mày rậm, rống ngược lại bạn. Cô xem, thiết bị cao cấp của chỗ tôi đi, giá thế là rẻ lắm rồi đó. Tóm lại, bất kể bạn là ai, không phải hội viên thì về cơ bản không có cơ may lên được tầng 2. Đương nhiên, đối với các cơ quan có thẩm quyền, ngoài cơ quan thanh tra chất lượng ra, thì Sơn Quế Trai là một nhà kinh doanh đúng pháp luật, chấp nhận tất cả các cuộc kiểm tra phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh. Có điều, thực ra tầng 2 cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoài sắc điệu âm u, lạnh lẽo vắng vẻ ra, thì một đường từ hành lang vào, hai bên đều bày lác đác các loài mãnh thú bằng đồng, tạo hình hùng ác dữ tợn. Hơn nữa, mỗi con đều kiềm chức năng dùng để đốt hương. Có con trực tiếp cắm hương trong miệng, nhìn xa trông như đang hút thuốc, nuốt mây, nhả khói. Có con đầu để rỗng làm lư hương, mở đỉnh đầu ra, thêm vật liệu đốt hương vào, nhìn chẳng khác gì luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đỉnh đầu bốc khói trắng nghi ngút. Còn có con hình thù rõ ràng, bắt chước tư thế người cầm tẩu thuốc, trong tẩu lượn lờ tản ra mùi thơm. Đặt mình vào đó, nhìn lâu tinh thần sẽ ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy mọi thứ vừa như là thật, lại vừa giống giả, không nhìn được, sau lưng lạnh toát. Hai bên hành lang, mỗi cánh cửa đi vào đều là phòng massage. Gian phòng lớn nhất nằm ở cuối dãy. Bên trong đặt một chiếc giường bằng gỗ lim, chạm trổ khung giá. Ba mặt rủ màn che trong suốt mỏng tàn. Do mở điều hòa mà lớp màn còn bay bay cuộn lên. Trên bức tường đối diện giường là một bức tranh thủy mặc lớn, vẽ một người phụ nữ phong tư yểu điệu, nửa hở nửa che, lấy cành lá tử đằng làm y phục, ngồi nghiêng trên một con báo đen, bên eo cắm bút lông sách viết, đích thực nước chảy mây trôi, rồng bay phượng múa. Bên dưới đề một câu thơ trích từ Thiên Quỷ Non trong Sở Từ Cụ Ca của Khuất Nguyên. Mắt ngóng nhìn, cười mỉm như mơ, dáng thiết tha dịu dàng xinh đẹp. Mạnh Thiên Tư đang nằm trên chiếc giường khung nửa làm massage. Nói là nửa làm massage bởi là một nửa tâm tư cô đang đặt trên shisha. Bình shisha này là hàng hiếm đến từ vùng Trung Đông, toàn thân mạ vàng khảm ngọc, tinh xảo duyên dáng đến độ khiến mắt người sáng loà mà phải động lòng. Shisha hay còn gọi là thuốc lào Ả Rập, là một thiết bị có một hoặc nhiều thân dùng để hút như hút thuốc lá. Trong đó khói được lọc và làm lạnh bằng cách đi qua nước. Cô ngậm vòi hút, nghe tiếng khói thuốc thổi bong bóng ùng ục trong bình. Trong lá thuốc có trộn chanh và mật ong nên không có mùi thuốc, mà ngược lại mang mùi trái cây thơm ngát. Cô thở massage đeo khẩu trang bên cạnh, thủ pháp rất thuần thục, độ mạnh yếu vừa phải, càng khiến người ta vừa lòng hơn. Làm mắt không nhìn ngó lung tung, ho cũng không ho lấy một tiếng, như người trong suốt vậy. Hút một hồi, Mạnh Thiên Tư nhổm người ngồi hờ dậy. Liếc Mạnh Kinh Tùng ngồi trên ghế mũ quan gỗ lê hoa vàng ở chết đối diện. Anh không muốn thử thật đấy à? Nếm chút cho vui, không phải thuốc lá đâu. Cô vừa cúi người, mái tóc dài đen nhánh lập tức trượt xuống bên vai, kéo theo cả vài áo sợi đầy khoác hờ trên vai rời xuống, lộ ra bả vai và non nửa bờ lưng trắng trẻo mịn màng. Mạnh Kinh Tùng lập tức quay mặt sang chỗ khác, còn đưa tay che mặt, giọng nói hết sức ghét bỏ. Trời ạ, cô không đoan trang được chút đi à? Mạnh Thiên Tư liếc xéo y. Tôi ở chỗ tôi massage mà còn phải đoan trang. Anh đã 30 tuổi rồi, có phải 13 đâu. Vợ cũng từng lấy 2 lần. Nhìn vai tôi, đáng ra phải phản ứng hệt như đang nhìn cánh gà kho chứ. Giả bộ xấu hổ cái gì? Mạnh Kinh Tùng vẫn che mặt như cũ. Sao giống nhau được? Cô là bà chủ, tôi phải tránh hiềm nghi. Mạnh Thiên Tư lười lồi thồi với y, đổi tư thế nằm. Thợ massage rất chu đáo mà đưa đệm tựa lên. Nói tới đâu rồi? Mạnh Kinh Tùng chỉ mãi tránh hiềm nghi, lúc này mới nhớ ra trước khi Mạnh Thiên Tư đòi mua si sa mới, hai người đang bàn chính sự. Y hắn giọng, anh em của chúng ta ở Quảng Tây. Xoay mặt qua đây đi, tôi đã đoan trang rồi. Lúc này Mạnh Kinh Tùng mới nhìn về phía cô. Anh em chúng ta ở Quảng Tây đợt trước đã vô tình phát hiện ra Bát Vạn Đại Sơn bị bỏ hoang rồi. Mạnh Thiên Tư ngước mắt. Bát Vạn Đại Sơn, hình như tôi có ấn tượng đó là cái. Mạnh Kinh Tùng biết cô xưa nay không thích động não nhớ lại cái gì, bằng không đã chẳng cần đến y cứ nhắc nhở bí mật lớn như vậy. Trong sổ núi có đánh dấu, không phải núi do chúng ta dò, là của nhà họ Thịnh. Mạnh Thiên Tư đã nhớ ra, đúng là họ Thịnh. Chuyện từ mấy đời trước rồi, họ khoanh vòng núi, chúng ta không động vào. Sao lại bỏ hoang? Sống trên núi không nổi nữa nên vào thành phố tìm việc làm hết rồi. Mạnh Kinh Tùng dở khóc dở cười, vẫn phải cố nhìn lại. Không biết, các anh em cũng chỉ vô tình phát hiện được. Sau đó có nghe ngóng thì hình như đã bỏ hoang được 4-5 năm rồi. Cho nên tôi đang tính là chúng ta có nên thử đi dò xem sao không? Có chứ, sao lại không dò mạnh vào? Được, Mạnh Kinh Tùng đánh một dấu tiết lên sổ công tác. Có chỉ thị của lãnh đạo, cái gì cũng dễ làm hơn. Đang định nói sang mục tiếp theo thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ. Mạnh Thiên Tư sầm mặt lớn tiếng quát. Gõ cái gì mà gõ? Không biết lúc tôi massage cần yên lặng à? Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại, nhưng không đến 3 giây sau lại gõ lên. Xem ra là chuyện quan trọng, bằng không đã chẳng bị quát mà vẫn còn hứng như vậy. Mạnh Thiên Tư nháy mắt với Mạnh Kinh Tùng. Anh ra xem thử đi. Mạnh Kinh Tùng đi rất lâu, lâu đến độ Mạnh Thiên Tư phải thắc mắc. Chuyện bình thường nghe nhiều thêm vài câu thì cũng thôi, việc gì phải lại nhảy lâu vậy? Cô hơi hết hứng massage, vòi hút shisha cũng ném sang một bên. Một lúc sau, Mạnh Kinh Tùng đi vào, phất tay bảo thợ massage xuống trước. Cô tạm ra ngoài đã. Ồ, có chuyện thật à? Trong lòng Mạnh Thiên Tư đánh thịt một tiếng. Mạnh Kinh Tùng đưa mắt nhìn thợ massage rời đi, thò tay đóng kỹ cửa lại. Người của ba họ mà nước đến. Mạnh Thiên Tư ớ một tiếng, bất giác ngồi dậy, thuận thế kéo vạt áo che lại, đỡ Mạnh Kinh Tùng lại lắm mồm bảo cô không đoan trang. Ba họ mà nước, non nước không chạm mặt, đã rất nhiều năm chúng ta và họ không qua lại với nhau rồi. Mạnh Kinh Tùng gật đầu. Đúng vậy, nhưng không phải cũng đã nói là nếu có việc quan trọng thì non nước vẫn chạm mặt sao? Ngón tay Mạnh Thiên Tư nhặt lấy dây buộc chiếc áo rộng thùng thình mặc trên người. Người tới là ai thế? Mạnh Kinh Tùng hiển nhiên đã hỏi rõ ràng từ lúc ở ngoài, đáp rất nhanh. Đều là mà nước, Khương Thái Nguyệt, người có tư lịch dài dặn nhất, dẫn theo một người nữa, nói là người nối nghiệp, tên Đinh Ngọc Điệp. Tay Mạnh Thiên Tư khựng lại. Lần này thể diện lớn thật đấy. biết là tới vì việc gì không? Mạnh Kinh Tùng lắc đầu. Không biết, rất nhiều năm rồi không liên lạc. Chỉ mơ hồ nghe nói là trong 1-2 năm nay, bà họ đã phải làm không ít tang lễ. Hai chữ không ít còn nhấn thêm trọng âm. Nghe đàn biết ý, Mạnh Thiên Tư gật đầu, cười tít mắt, vươn người đứng dậy. Ngón tay buộc một cái nút thật xinh đẹp trên đai lưng. Vậy phải ra gặp thôi, xem ra là có phiền toái. Bằng không cũng đã chẳng cầu đến cửa quỷ non chúng ta. Cô nhấc chân đi ra ngoài, được mấy bước lại lùi về. Nhặt chiếc vòng tay thiết kế kiểu kim tương ngọc. Trên sợi xích vàng, tô điểm bằng ngọc lão Nam Hồng, đặt bên gối lên đeo vào tay. Nói, tôi đeo nhiều trang sức quý giá lên chút để thể hiện tôi rất coi trọng lần gặp mặt này. Mạnh Kinh Tùng liếc tấm áo sợi đai nhăn nhúm và đôi dép lê trên chân cô. Muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Kim Tương Ngọc là kiểu thiết kế huy chương cho Thế vận hội Olympic 2008 tổ chức ở Trung Quốc. Được kết hợp giữa ngọc và các loại kim loại quý để thể hiện nét độc đáo riêng của văn hóa truyền thống Trung Hoa, kết hợp cùng mỹ học phương Tây. Về sau cũng được ứng dụng trong thiết kế trang sức. Trong phòng tiếp khách, Khương Thái Nguyệt ngồi trên sofa, hai tay chống quải trượng dựng thẳng, nhắm mắt im lặng. Đinh Ngọc Điệp xoay xoay cốc nước đại khách. Bà Khương ơi, sao trước đây không nghe thấy bà nói gì về quỷ non thế? Khương Thái Nguyệt không mở mắt. Rừng sâu ngàn vạn hồ, quỷ non 4-5 nhà. Có điều một bên trên mặt đất, một bên dưới mặt nước. Non nước không chạm mặt, rất ít khi qua lại, quan hệ cũng hời hợt. Có người nói quỷ non coi thường ma nước, cũng có người nói ma nước gài mắt quỷ non. Đinh Ngọc Điệm vâng một tiếng. Chúng ta gọi là cây nhỏ nước, họ gọi là gì vậy à? Con tê tê. Kể từ lúc tới đây, bà Khương thật đúng là tiết chữ như vàng, không quất không đi, không hỏi không đáp. Đinh Ngọc Điệp nhìn bài trí xung quanh mình. Quỷ non hình như cũng không nghèo lắm nhỉ. Khương Thái Nguyệt suýt bị hắn chọc tức bật cười. Sao cháu có thể nghĩ đến chuyện dùng chữ nghèo để hình dung họ thế? Bà hỏi cháu, núi có gì? Sói. Khương Thái Nguyệt tức điên. Bảo sao Táp Táp thường gọi cháu là ốc thiêu thần. Núi có mỏ, hiểu không? Vải chưởng có mỏ, tồn tại như kiểu ông chủ quặng than. Thực đúng là giàu vì có đất mà. Vậy quỷ non bọn họ cũng có hội trưởng quản, hội trung khu chứ ạ? Khương Thái Nguyệt mở mắt, khừng lại một hồi mới lắc đầu. Họ không giống chúng ta, bà cũng không nói rõ được. Đáng ra nước là âm nhu, non là dương cương. Nhưng người có thể làm quỷ non lại đều là phụ nữ. Hơn nữa, trong cán quỷ non tất nhiên là có một người năng lực mạnh nhất rồi. Người chiếm núi ở cổ đại đều sẽ chọn ra một vua núi lớn. Cho nên cái ghế thứ nhất trong quỷ non được gọi là ngai vàng của quỷ non. Nghe nói 2 năm trước có người mới lên ngôi. Ngai vàng quỷ non hiện tại tên là Mạnh Thiên Tư. Kết thúc bộ truyện Ba Đường Luân Hồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Dự kiến qua Tết âm lịch Tân Sửu 2021, kênh Linh Dị Truyện sẽ thực hiện tác phẩm tiếp theo của tác giả Vĩ Ngư, là bộ truyện Tây Xuất Ngọc Môn.